Chương 353, Tàng Kinh Các. Chương 353, Tàng Kinh Các chính chủ đến đây, Long Hổ đạo nhân một kích đương nhiên sẽ không đánh tiếp nữa, nhìn mặt lạnh như xương ngọc Độc Tú, Long Hổ đạo nhân đầy mặt tươi cười, bần đạo tới đây là có chuyện muốn cùng đạo hữu thương lượng. Ngọc Độc Tú cao thấp đánh giá Long Hổ đạo nhân một lần, sau đó lắc đầu, ta chưa bao giờ có qua lại, không có gì dễ thương lượng, đạo hữu mời trở về đi. Sau khi nói xong, nhìn cho bụi đầy mặt Tôn Sích, Ngọc Độc Tú xoay người muốn ly khai. Đây Long Hổ đạo nhân tuy rằng cùng Ngọc Độc Tú đều là đồng môn, nhưng vẫn chưa có qua lại, lấy đạo hữu tương xứng, xem như bình thường. Đạo hữu quả thật không chịu cho bổn tọa khuôn mặt này, Long Hổ đạo nhân ánh mắt âm trầm nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú xoay người, cao thấp đánh giá Long Hổ đạo nhân một lần, gật gật đầu rất nghiêm túc nói, ngươi rất mặt mũi sao? Ngọc Độc Tú liền nghi hoặc, vì cái gì rất nhiều người đang đe dọa nhân thời điểm, đều biết nói những lời này, ta lại cầu không ngươi, chúng ta lại không giao tình, ta tại sao phải nể mặt ngươi? Ngày ấy đạo hữu đại phát thần uy, đại chiến thái thủy đạo cường giả, bần đạo lòng ngứa ngáy cực kỳ, muốn thỉnh giáo đạo hữu biện pháp hay? Long Hổ đạo nhân cất cao giọng nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đạo hữu muốn cùng ta luận bàn, ta nếu là chối từ, chắc chắn cứ gọi người đã cho ta khinh thường đạo hữu, chúng ta nhất chiêu phân thắng thua như thế nào? Thiện Long Hổ đạo nhân gật gật đầu, khuôn mặt lập tức trở nên nghiêm túc, quanh thân pháp lực bắt đầu nổi lên. Ngọc Độc Tú nhìn kia Long Hổ đạo nhân, chỉ trưởng trong đó vô số lôi điện lóe ra, mơ hồ chung một đạo hư huyễn tiên thiên phủ văn tại trong sấm sét nhảy lên. Ngọc Độc Tú tuy rằng không thể thật sự đem tiên thiên phủ văn hiện ra hậu thế, nhưng cũng lĩnh ngộ tiên thiên phủ văn từng tia ảo diệu, có thể hư nghĩ ra tiên thiên phủ văn một luồng khí cơ. Chính là đây một luồng khí cơ sẽ dẫn phát thiên địa cảm ứng, hư không dung chuyển, trong hư không vô số lôi điện chui ra đến, dung nhập Ngọc Độc Tú chỉ trưởng ở giữa. Ngọc Độc Tú một trưởng đẩy rời đi, giống như bắt một cái lôi điện thế giới, hướng Long Hổ đạo nhân nén mà đi. Long Hổ hợp kích, Long Hổ đạo nhân ánh mắt ngưng lại, cảm nhận được kia dòng khí cơ chi hậu. Vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, lập tức sử dụng một kích đại thần thông. Xoẹt xoẹt, hư không đang run rẩy, không khí tạo nên gắt gao gợn sóng, Ngọc Độc Tú nội ra quyền vận chuyển. Thủ trưởng trong nháy mắt rõ ràng hóa thành long chảo, lôi cuốn từng tia tiên thiên thần phong lực lượng, lập tức đục lỗ Long Hổ đạo nhân một kích, vô số lôi điện chút xuống tại Long Hổ đạo nhân trên người. Ông Long Hổ đạo nhân quanh thân một vệt hào quang lóe ra, đã thấy một đạo cương vòng trôi nổi tại đỉnh đầu. Lóe ra thần quang, đem Long Hổ đạo nhân bao phủ ở bên trong, toàn bộ lôi điện cự chi tại bên ngoài cơ thể. Hai người chậm rãi thu hồi thủ trưởng, Ngọc Độc Tú một tay lưng đeo phía sau, không chút biểu tình, kia Long Hổ đạo nhân cũng là sắc mặt tâm trầm, cao thấp đánh giá Ngọc Độc Tú một trận, cuối cùng lạnh lùng một hử, xoay người rời đi. Không hề nghi ngờ, tại một kích kia chung, Long Hổ đạo nhân ăn phê tờ rơi, tại pháp bảo tự động bắn ra, vì đó ngăn cản ngũ lôi lực lượng một khắc kia, liền đại biểu Long Hổ đạo nhân thua. Thua trận thế, Long Hổ đạo nhân cũng không có nói dọa, chính là sắc mặt âm trầm rời đi. Một bên Tôn Sích tụ qua đây nói, chủ nhân, muốn hay không đem lão gia hỏa này? Tôn Sích làm một cái cắt cổ động tác, trong mắt sát khí bốn phía. Ngọc Độc Tú lắc đầu, không sao, chờ bổn tọa vượt qua lôi kiếp, có ngàn năm pháp lực, lao gia hỏa này không lật nổi sóng gió. Sau khi nói xong thu hồi ánh mắt, xoay người hướng Bích Tú Phong đi đến, chỉ để lại một thanh âm ở trong hư không quanh quẩn, ngươi cố gắng đánh tốt căn cơ, bổn tọa nghĩ đến trợ giúp ngươi đột phá kim thân pháp môn, chính là vẫn cần ngươi tích lũy hạ hùng hậu căn cơ tài thành đệ tử tuân mệnh. Đa tạ chủ thượng Tôn Sích đối Ngọc Độc Tú rời đi phương hướng thi lễ. Ngọc Độc Tú phản hồi chính mình đại điện, tập trung ý chí, không thèm nghĩ nữa Long Hổ đạo nhân việc, mà là vận chuyển kỳ môn độn giáp, thôi toán hư không chân thiết hạ lạc. Vẫn cần tìm đọc một ít điển tịch tài thành. Sau một hồi lâu, Ngọc Độc Tú đứng lên, quanh thân một đạo hỏa quang lóe ra, ngay sau đó Ngọc Độc Tú biến mất ở tại chỗ, hô hấp trong đó đi tới Bích Tú Phong đại điện ngoại. Đứng ở Bích Tú Phong đại điện bên ngoài, Ngọc Độc Tú có thể cảm giác được trong đại điện một đạo trầm ổn khí tức đang chậm chậm thổ nạp, hơi thở này hơi mang suy yếu, hiển nhiên lúc này Đức Minh thương thế chưa khỏi hẳn. Ngọc Độc Tú đứng ở Bích Tú Phong đại điện bên ngoài, hơi làm do dự, không biết có nên hay không đi vào quấy rầy Đức Minh. Diệu Tù à, vào đi. Không đợi Ngọc Độc Tú làm ra quyết định, trong đại điện đã vang lên Đức Minh thanh âm. Ngọc Độc Tú nghe vậy đi vào đại điện, đã thấy sắc mặt hơi mang khô Hoàng Đức Minh ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, trong đôi mắt trung từng đạo ánh huỳnh quang lóe ra. Đệ tử bái kiến sư tôn. Đứng lên đi, người xưa nay vô sự không giống Tam Bảo Điện, hôm nay tới đây có chuyện gì? Đức Minh ánh mắt ôn nhuận nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú đối Đức Minh thi lễ, đệ tử muốn tiến ta Bích Tú Phong Tàng Kinh Các đánh giá, mong rằng sư tôn cho phép. Đức Minh gật gật đầu, ta còn tưởng rằng là chuyện gì, ngày sau đây Bích Tú Phong đều là của ngươi, huống chi là Tàng Kinh Các, cho ngươi đi vào cũng không sao. Nói, đã thấy Đức Minh trong tay xuất hiện một khối ôn nhuận ngọc phù, cầm này ngọc phù có thể nhập Tàng Kinh Các. Đa tạ sư tôn Ngọc Độc Tú tiếp nhận ngọc phù nói tiếng cảm ơn. Đức Minh gật gật đầu, ngươi nếu là vô sự, liền lui ra đi. Đệ tử cáo tử, không quay rời sư tôn chữa thương Ngọc Độc Tú rời khỏi đại điện, xoay người hướng Tàng Kinh Các đi đến. Thái Bình Đạo lập giáo mấy trăm ngàn năm hơn triệu năm tuế nguyệt, từ Thái Bình Đạo lập giáo chi hậu, liền có Thái Bình Đạo thập ngọn núi lớn, có thể nói đây Thái Bình Đạo thập ngọn núi lớn cùng Thái Bình Đạo tuế nguyệt giống nhau lâu đời, đây trong Tàng Kinh Các càng là bích tu phong lịch đại tổ sư, tu sĩ bắt được đều ra điển tịch, kỳ văn dị sự, còn có đều loại thần thông tu hành chi pháp, chính là bích tu phong cội nguồn. Vừa mới vừa tiếp xúc với gần Tàng Kinh Các vị trí, Ngọc Độc Tú trong tay ngọc phù liền bắt đầu lóe ra, giống như là hô hấp giống như vậy, quy luật luật động. Ngay sau đó Ngọc Độc Tú thân mình bỗng nhiên một chút, cứng ngắc tại chỗ, hai mắt hơi mang chần chờ nhìn về phía xung quanh hư không, một cổ kinh khủng mục nát khí cơ tại Ngọc Độc Tú quanh thân vần quanh, lúc này kia ngọc phù thượng phát ra thần quang, khủng bố khí cơ lập tức thối lui. Đây là Ngọc Độc Tú nhíu mày, lúc trước kia dòng khí thế khủng bố tới đột nhiên như thế, nhìn đây trống rỗng Tàng Kinh Các, đây Tàng Kinh Các chính là bích tu phong trọng địa, rõ ràng không ai trấn thủ, nói ra tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Ngọc Độc Tú cùng nhau đi tới, không còn có cảm giác được kia dòng khí thế khủng bố, cũng không lâu lắm Tàng Kinh Các cũng đã hiển lộ tại Ngọc Độc Tú trước mắt. Bích Tú Phong Tàng Kinh Các rất bình thường, giống như là dân gian tư gia phòng, không hề bắt mắt chút nào. Cửa sổ để lộ một cỗ phong cách cổ xưa khí cơ, hình như còn phát ra đủ loại mục nát hương vị. Kẹt kẹt một tiếng, Ngọc Độc Tú đẩy ra Tàng Kinh Các đại môn, một cỗ nồng đậm lịch sử mãng hoang khí cơ phả vào mặt. Ngọc Độc Tú cùng nhau đi tới, cho đến tiến vào đây Tàng Kinh Các. Rõ ràng Thủy Trung cũng không từng cảm thấy một bóng người, Bích Tú Phong trọng địa Tàng Kinh Các rõ ràng không ai trấn thủ, nói ra tuyệt đối buồn cười. Hết mức ngay sau đó Ngọc Độc Tú cười không nổi, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa mới đến gần Tàng Kinh Các một khắc kia, khủng bố khí cơ hàng lâm, kia khí thế khủng bố có phải hay không chính là Tàng Kinh Các trấn thủ giả. Không có nghĩ nhiều, Ngọc Độc Tú trực tiếp đi vào Tàng Kinh Các không ai trấn thủ, vậy dĩ nhiên có đạo lý của nó, làm gì đi truy đến cùng. Bước vào hõm mi mả tờ chính là từng loạt thư giá, một sấp sấp thư tịch chỉnh tề trưng bày ở trên giá sách, tại trên giá sách bày từng cái nhãn, có thần thông loại, dị thuật loại, thuật pháp loại, dị nghe thấy hôn tạp thú loại, còn có chư thiên bí văn loại, vân vân, không biết có bao nhiêu chủng loại. Ngọc Độc Tú tùy tiện ở trước người dị thuật loại thượng rút ra một quyển sách, mở ra thư tịch nhìn thoáng qua, cũng là xuyên tường thuật, loại này xuyên tường thuật cùng tu sĩ xuyên tường thuật bất đồng. Này xuyên tường thuật cùng tu sĩ xuyên tường thuật không thể nói rõ tốt xấu phân chia, nhưng cái này dị thuật nhưng có thể để cho không có pháp lực phàm nhân thi triển. Tùy tay đem đây xuyên tường thuật thả lại chỗ cũ, Ngọc Độc Tú lại lấy ra một quyển sách, Bế Khiếu Thất Kích. Nhìn trong tay dị thuật, Ngọc Độc Tú sững sờ, đây dị thuật tuy rằng đuổi không được chính mình đại thần thông, nhưng so với bình thường thần thông hơn huyền diệu, này dị thuật chính là nện nhân thất khiếu, chỉ cần bị đánh bên trong, sẽ lập tức hôn mê, mặc kệ La Pha mở nhân cũng tốt, tu sĩ cũng thế. Chỉ cần bị đánh trung thất khiếu, nhất thời đánh mất sức phản kháng. Đây là một bản phàm nhân có thể nghịch hành công phạt tu sĩ bí thuật. Ngọc Độc Tú đem Bế Khiếu Thất Kích thả lại chỗ cũ, bản thân hắn có tam thần thông còn chưa tu thành, đối với đây dị thuật cũng không có hứng thú, ham nhiều ăn không để im, Ngọc Độc Tú thiếu cũng không phải thần thông. Chưa xong còn tiếp.